Ti Ti nhịn không được mà tán thưởng thầm trong lòng một tiếng. Tiền đến rồi, Đường Hoa nói, 4.000, mỗi người 2.000, nữ nhân chết tiệt phí thủ tục mà cũng tới 20. Gocchuyenaudio.com, Huy Hoàng đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy trong ngày hắn cười khổ rồi, nhưng lần này vẫn cứ là cười khổ tiếp. Nhớ năm đó mình kiếm đa để trả tiền, đánh đến ói n lần mới ki cóp được 1.000 kim, mà bây giờ nhìn lại tốc độ kiếm tiền của Đường Hoa xem, thật chẳng chậm hơn máy in tiền là mấy. Thật là người so với người tức chết người mà. Cũng còn may đây là bạn của mình vẫn còn chưa sinh lòng ghen tị với hành vi bại hoại như thế. Người ta có hư hỏng cũng phải xem thiên phú nữa, có mấy người hư hỏng rồi chỉ có thể làm lưu manh phố chợ, lại có mấy người hư hỏng rồi lại có thể nắm được cả thế giới. Một lần sự kiện bang hội chiến đã khiến người xấu này kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Hình như bản thân mình cũng đã cầm tiền, thế mà lại quy hắn thành người xấu. Thật là mất đạo đức quá. Khách chương.